Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết được báo trước, tác giả Agatha Christie, chương 3, vào lúc 6 giờ rưỡi. Xem kìa, tất cả đã sẵn sàng rồi. Cô Blacklock đưa cái nhìn thỏa mãn lướt qua hai gian phòng tạo thành nơi tiếp khách của cô. Với mái hiên và những ô cửa sổ màu xanh, Little Paddock là một ngôi nhà kích thước trung bình được xây dựng theo kiểu cách thời nữ hoàng Victoria. Phòng khách nói riêng dài và hẹp, mái hiên rộng đã che mất phần lớn ánh sáng của nó. Có lò sưởi ở hai đầu của phòng khách, và mặc dù người ta chưa đốt lửa sưởi, nơi đây cũng khá ấm áp. Patrick hỏi, cô đã cho bật hệ thống sưởi lên chưa ạ? Thời gian này có nhiều sương mù, đến nỗi trong nhà chỗ nào cũng ẩm ướt. Cô đã yêu cầu Evan bật lò sưởi trước khi đi. Cánh cửa mở ra để cho Philippa Hen bước vào. Cô gái khá cao và có mái tóc vàng. Cô dừng lại trên ngưỡng cửa vẻ ngạc nhiên. Có tiệc tùng ở đây à? Thế mà tôi không biết đấy. Patrick kêu lên. Tất nhiên rồi. Philippa yêu quý của chúng ta không biết điều này. Và tôi đánh cuộc rằng cô ấy là người duy nhất ở làng Chipping Clethon không biết nó. Philippa nhìn anh ta dò hỏi. Và anh ta nói thêm với điệu bộ của người đóng kịch. Các vị thấy ở đây bối cảnh của vụ giết người. Những bông hoa cúc này là nơi quàn quan tài. Và những cái bánh kẹp format này là cỗ đám ma. Philip Vahen quay sang cô Blacklock. Đây là một trò đùa à? Tôi luôn rất ngớ ngẩn khi cần phải hiểu một trò đùa. Dora Banner nói dứt khoát. Thật vậy. Đây là một trò đùa tôi. Tôi không thích nó một chút nào. Cô Blacklock ra lệnh. Cho cô ấy xem tờ báo đi. Tôi phải đi lùa gà vịt vào chuồng đây. Trời tối rồi và chúng cần phải vào chuồng. Philippa đề nghị. Để tôi làm cho. Không đời nào, cô gái yêu quý. Ngày làm việc của cô đã kết thúc rồi. Hay để cháu đi cho, Giletti. Tất nhiên là không, Patrick. Lần trước, cháu đã không biết cách đóng chặt cửa ra vào. Cô Banner kêu lên. Vậy thì để tôi đi. Đến lúc tôi phải đi guốc gỗ vào thôi. Nhưng tôi để đâu cái áo len của tôi rồi nhỉ? Cô Blacklock đã ra ngoài rồi. Patrick bình luận. Không phải làm gì đâu, Banner. Dì Letty tích cực đến nỗi dì không chịu được khi ai đó làm tranh việc của dì ấy. Dì ấy thích tự mình làm lấy tất cả. Julia tuyên bố. Cô ấy thích thế lắm. Hình như chị không đề nghị làm thay dì ấy. Julia mỉm cười. Cậu vừa nói là dì Letty thích tự mình làm lấy mọi việc cơ mà. Nhìn đôi chân của mình, cô nói thêm. Hơn nữa, tôi lại đi đôi chất mỏng đẹp nhất. Cái chết trong đôi chất lụa. Patrick phát ra câu nói với giọng bi kịch. Tất lụa ư? Tất ni lông đấy, anh ngốc ạ. Thế thì đầu đề sẽ kém hấp dẫn. Philippa phản đối giọng ca gẩm. Nhưng cuối cùng, có ai hạ cố giải thích cho tôi tại sao các vị lại nói dai về cái chết đến thế? Mọi người giải thích cho cô, nhưng không ai đưa cho cô tờ gazette được vì Missy đã đem nó xuống bếp. Vài phút sau, cô Blacklock quay lại. Thế là xong rồi. Cô liếc mắt lên đồng hồ. 6:20. Chắc sẽ có ai đó đến sớm một chút nếu tôi không nhầm về những người hàng xóm của chúng ta. Tôi thật không hiểu tại sao lại phải có ai đó đến. Philippa vẫn chưa hiểu tuyên bố. Thật à? Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, cô gái ạ. Chỉ vì mọi người nói chung là tò mò hơn cô. Julia nói hơi độc ác. Thái độ của Philippa trước cuộc đời thật hoàn toàn rừng rưng. Philippa không trả lời. Cô Blacklock xem xét lại gian phòng. Missy đã đặt lên cái bàn ở giữa phòng rượu Xerez và ba cái khay đựng những quả ô liu, những cái bánh kẹp format và những cái bánh ngọt. Bà dì đề nghị Patrick. Cháu có thể đem những cái khay hoặc là chính cái bàn vào trong góc kia gần phòng tắm được không? Cuối cùng thì đây không phải là bữa tiệc. Bản thân dì không mời ai cả, và dì không muốn tỏ ra là chờ ai đó đến. Đừng để mọi người đoán ra là dì đã thấy trước phản ứng của những người hàng xóm của chúng ta. Đúng lắm Patrick, dì cảm ơn cháu. Julia nói, khi mọi người đến, chúng ta sẽ làm ra vẻ ngạc nhiên. Cô Blacklock cầm chai rượu Ceres lên có vẻ suy nghĩ. Patrick đảm bảo, nó còn hơn một nửa, thế là đủ. Phải. Cô Blacklock lưỡng lự một chút rồi hơi đỏ mặt nói, Patrick, nếu cháu không phiền, có một chai rượu đầy trong tủ ở phòng làm việc. Cháu đi lấy nó lại đây và cả cái mỏ nước chai đó nhé. Nên mở một chai mới vì chai này đã mở từ lâu rồi. Patrick đi ra không nói một lời rồi quay lại ngay với một chai rượu khác. Cậu mở nó ra và đặt lên bàn rồi nhìn vào dì. Cháu có cảm giác dì coi chuyện này là nghiêm túc rồi. Ôi, Dora Banner nói vẻ khó chịu. Cô sẽ không đề nghị. Etty. Cô Blacklock không để bà ta nói hết câu. Có tiếng chuông. Như các vị thấy đấy, tôi đã không nhầm. Miss G mở cửa phòng khách để đưa đại tá Easterbrook và vợ vào. Cô ta có cách riêng để báo tin. Đây là đại tá Easterbrook và phu nhân đến thăm các vị. Cô giải thích theo kiểu nói chuyện. Dấu vẻ hơi bối rối dưới một vẻ xuồng xã cố ý, ông đại tá đi về phía cô Blacklock. Tôi hy vọng các vị không trách chúng tôi đã vào đây chứ. Chúng tôi đi qua đây. Buổi tối ấm áp quá phải không? Ở kìa, các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi ư? Chúng tôi thì chưa. Bà Easterbrook mê mẩn trước những bông cúc. Chúng thật tuyệt vời, đáng yêu quá. Bà Easterbrook tỏ ra thân mật với Philippa Hain để làm cho cô này hiểu rằng bà không coi cô như những người làm công khác. Bà hỏi, cái vườn của bà Lucas thế nào rồi? Cô có nghĩ là nó sẽ dễ coi hơn không? Chúng tôi đã để hoang nó trong suốt thời gian chiến tranh, và từ đó chẳng có ai coi sóc nó cả, trừ Ash. Nhưng ông già khủng khiếp đó chỉ quét lá rụng và trồng su hào thôi. Philippa trả lời, nó cần được chăm sóc, nhưng để trở thành đẹp đẽ thì cần phải có thời gian. Miss G lại mở cửa và thông báo những vị khách mới. Đây là các bà ở Builder. Cô Hincliffe đã nắm tay cô Blacklock trong bàn tay to lớn của mình. Xin chào, tôi đã nói với Amy, hãy đến Little Paddock đi. Tôi muốn hỏi bà những con gà của bà đã ấp chưa? Cô Merga Choi rất buồn chồn nói với Patrick, buổi tối trở nên ngắn quá phải không? Những bông cúc này đáng yêu quá. Julia đáp lại, chúng trông thảm hại thì có. Em trai cô nhìn cô trách móc, chị không thể lịch sự được à? Cô Hincliffe ngạc nhiên, các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi à? Ngôi nhà mùa này ẩm ướt quá. Vừa nói, cô Blacklock vừa ra hiệu cho Patrick rằng vẫn còn quá sớm để mời rượu Ceres. Cô hỏi ông đại tá Easterbrook đã nhận được từ Hà Lan những củ hoa tulip chưa. Cửa lại mở và Swettenham bước vào, theo sau là Edmund đang cau mày và có vẻ ngượng ngập. Chúng tôi đây rồi, bà vui vẻ kêu lên và đưa cặp mắt ánh lên vì tò mò nhìn khắp gian phòng. Chúng tôi tạt qua đây để hỏi các vị có muốn một con mèo con không. Con mèo quái của chúng tôi, Edmund nói tiếp, sắp cho ra đời những sản phẩm của một con mèo đực kinh khủng. Tôi e là chúng xấu lắm, và các vị đừng than phiền là chúng tôi không báo trước. Bà Swettenham nói thêm, nhưng mèo mẹ hay chuột lắm. Edmund nói, các vị đã bật hệ thống sưởi rồi à? Julia nói thầm với Patrick, những người này lại nhảy cùng một luận điệu. Đại tá Easterbrook bỗng nắm lấy tay áo chàng trai. Tin tức mới không tốt chút nào. Nếu anh muốn biết ý kiến tôi thì chiến tranh không thể tránh được đâu. hoàn toàn không thể tránh được. Patrick thú nhận, tôi chẳng quan tâm chút nào đến tin tức cả. Cánh cửa lại mở và bà Hammond bước vào. Cái mũ phớt cũ của bà đội hất ra phía sau để cố tỏ ra sang trọng. Bà đã thay cái áo len cũ bằng một cái áo tay phồng nhưng lụa hơi nhàu. Khuôn mặt to của bà hớn hở, bà chào buổi tối rất thân mật rồi nói thêm ngay. Tôi hy vọng là tôi không đến muộn. Vụ giết người sắp xảy ra chưa? Nhiều tiếng kêu ngạc nhiên nối tiếp nhau vang lên. Julia biểu lộ niềm vui của mình bằng tiếng cười rúc rích. Patrick nhíu mày và cô Blacklock mỉm cười với người mới đến. Julian thật sự bực tức vì không đi cùng tôi được. Bà Hammond nói tiếp, ông ấy thích những vụ án lắm và vì thế chủ nhật vừa qua ông ấy đã giảng thật hay. Tất nhiên vì tôi là vợ ông ấy, tôi không nên nói là bài giảng của ông ấy thật tuyệt vời, nhưng nó đúng như vậy. Và điều đó là do cuốn Cái chết hàng loạt. Các vị đã đọc nó chưa? Đấy là một cuốn tiểu thuyết gây hoang mang, đánh lạc hướng. Người ta tưởng là đã đoán ra, nhưng đánh đùng một cái, hàng loạt vụ giết người xảy ra. Năm hay sáu gì đó, tôi đã để quyển truyện trong căn phòng nhỏ của Julian, nơi ông ấy đang soạn bài giảng. Ông ấy đã cầm lấy nó và không thể rời nó ra được, đến nỗi ông ấy buộc phải viết bài giảng thật nhanh vì không còn thời gian. Và ông ấy đã phải nói thật đơn giản, không lời hoa mỹ, không trích dẫn, không tham khảo. Như thế tất nhiên bài giảng này hay hơn các bài khác. Nhưng chỉ có mình tôi nói thôi à. Thế còn vụ giết người thì bao giờ xảy ra? Cô Blacklock nhìn cái đồng hồ quả lắc trên lò sưởi. Nếu nó xảy ra thì cũng không lâu nữa đâu, vì chỉ còn một phút nữa là 6:30. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể uống một ly rượu Sherez. Patrick chạy đến cái bàn có chai rượu đặt lên trên. Trong khi đó, cô Blacklock đi đến cái bàn trên đặt những hộp thuốc lá. Tôi rất thích uống một chút rượu Sherez, bà Hammond thú nhận. Nhưng tại sao bà lại nói nếu? Bởi vì tôi cũng không biết nhiều hơn bà. Tôi không biết. Bà ngừng lời. Trên lò sưởi, chiếc đồng hồ đang đánh chuông. Không ai nói gì, không ai nhúc nhích và tất cả các cặp mắt dán lên mặt chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đổ chuông báo 15 phút, rồi 30 phút. Đúng lúc đó, ánh sáng vụt tắt. Trong bóng tối, có vài tiếng kêu thích thú của phụ nữ vang lên. Bà Hammond mê mẩn, bắt đầu rồi đấy. Dora Banner biểu lộ sự bực tức của mình. Tôi không thích cái này thế nào. Người ta còn nghe thấy những giọng khác. Sợ thật. Tôi nổi da gà lên rồi đây. Anh ở đâu, Archie? Ở đây, tôi phải làm gì đây? Tôi đã dẫm lên chân ông rồi, xin lỗi nhé. Cánh cửa bất thần mở ra. Một vệt sáng mạnh quét qua gian phòng. Một giọng đàn ông vừa khàn lại vừa ngạt mũi, làm cho mọi người nhớ đến những buổi tối đi xem phim thú vị, ra lệnh. Giơ tay lên! Rồi ngay lập tức nó nhắc lại. Giơ tay lên! Mọi người vui vẻ giơ tay lên. Thật là tuyệt! Một giọng phụ nữ thì thầm. Tôi thấy thế này thật lý thú. Đột nhiên có tiếng súng. Hai phát súng. Âm vang của tiếng nổ dội lên trong gian phòng. Bất thình lình, trò chơi không còn là trò chơi nữa. Có ai đó rú lên. Cái bóng người đang đứng giữa cửa dịch sang bên cạnh, có vẻ lưỡng lự. Tiếng nổ thứ ba vang lên. Nó gập lại làm đôi, rồi đổ vật xuống sàn nhà. Và cùng lúc đó, cái đèn pin rơi xuống đất và tắt ngấm. Một lần nữa lại tối om và rất nhẹ, như một lời phản đối. Cái cửa phòng khách quay trên bản lề, như khi người ta không muốn để nó mở. Và với một tiếng động khô khốc, nó đóng sập lại. Trong phòng khách, sự náo loạn lên tới đỉnh điểm. Nhiều giọng cất lên cùng một lúc. Bật đèn lên. Các vị không tìm thấy công tắc đèn à? Ai có bật lửa không? Tôi không thích cái này. Tôi không thích cái này một chút nào. Có phải là tiếng súng thật không? có phải là một khẩu súng thật không? Ác chi, thôi ngay đi. Ai có vật lửa nào? Hai cái vật lửa lóe lên cùng một lúc và dưới ánh sáng của hai ngọn lửa nhỏ yếu ớt, mọi người ngây ra nhìn nhau. Những khuôn mặt khiếp sợ đối diện với những khuôn mặt khác cũng sợ không kém. Cô Blacklock đưa tay lên mặt, đứng dựa vào tường. Đại tá Easterbrook hắng giọng, trấn tĩnh lại và ra lệnh: "Bật đèn lên, Sir Wickham." Edmund đang đứng gần cửa tuân lệnh. Anh bật đi bật lại công tắc vài lần nhưng vô hiệu. Đại tá nói: "Hỏng toàn bộ hay cháy cầu chi? Ai làm ôm sòm lên thế?" Người ta nghe thấy từ đâu đó bên cạnh cửa có tiếng phụ nữ rên rỉ rồi chuyển thành những tiếng rú sắc nhọn. Đúng lúc đó có tiếng nắm tay đấm lên cửa. Dora Banner cũng đang rên trả lời: "Miss gì đấy? Người ta đang giết cô ấy." Patrick thì thầm: "Chúng ta không có được may mắn ấy đâu." Cô Blacklock nói: "Cái chúng ta cần là nến. Patrick, cháu đi lấy đi." Nhưng ông đại tá đã mở cửa. Vật lửa cháy lên trong tay, ông lao ra tiền sảnh, Edmund theo sau. Hai người đàn ông vấp phải một thân người nằm dài dưới đất. Đại tá nhận xét: "Có thể nói là con người đã bị ngã. Người phụ nữ làm náo loạn ấy đi đâu rồi?" "Đang ở phòng ăn." Phòng ăn ở đầu bên kia của tiền sảnh. Ai đó đang la hét, đấm thình thình vào cửa. Edmund nói tiếp: "Cửa bị khóa rồi." Anh ta vặn chìa khóa. Từ trong căn phòng vẫn sáng ánh đèn, Mitzi lao ra, phát điên vì sợ hãi. Cô ta tiếp tục rú lên the thé và quang cảnh thật bi kịch vì cô nắm ở trong tay một con dao to và ở tay kia là một tấm da dê. Cô Blacklock yêu cầu yên lặng, Edmund cũng làm theo, bởi vì Mitzi vẫn tiếp tục la hét. Cậu tát cô ta đánh búp một cái. Mitzi nín thở, im lặng lập tức. Cô Blacklock nói rõ: "Có nến trong cái tủ ở trong bếp ấy. Patrick, cháu có biết cầu chì ở đâu không?" "Ở chỗ hành lang nhỏ phía sau phòng làm việc ấy. Cháu sẽ đến đó." Cô Blacklock đi vào chỗ sáng của ánh đèn hắt ra từ trong phòng ăn. Phía sau cô, Dora Banner đang cố nén những tiếng nức nở. Mitzi lại rú lên: "Có máu, cô Blacklock. Cô bị thương rồi và cô sẽ mất hết máu mất thôi. Mất hết cả máu mất thôi." Cô Blacklock kêu lên: "Đừng nói vớ vẩn nữa. Chỉ bị nhẹ thôi mà. Viên đạn đã sượt qua tay tôi." "Thế nhưng dì ơi, nó chảy máu nhiều lắm." Lời nhận xét của Julia là hoàn toàn có thật. Cái áo của cô Blacklock đầm đìa máu và đôi tay cô cũng vậy. "Tai thì lúc nào cũng chảy nhiều máu," cô Blacklock đáp lại. "Tôi nhớ lại có lần tôi đã bị ngất ở nơi cắt tóc. Tôi có cảm giác là đã mất hàng lít máu ấy. Điều quan trọng bây giờ là phải có ánh sáng." Mitzi đã chấn tĩnh lại, nói: "Tôi sẽ đi tìm nến." Cô ta đi ra, theo sau là Julia. Họ quay lại sau một lát với những cây nến gắn trên những cái đĩa nhỏ. Đại tá ra lệnh: "Và bây giờ hãy xem tên kẻ cướp của chúng ta. Hạ thấp nến xuống đi các vị." Philip Parham, người không run tay, soi ngọn nến xuống, trong khi đại tá quỳ một gối xuống sàn nhà. Người nằm dài trên mặt đất được chùm bằng một loại áo choàng đen có mũ. Anh ta đeo trên mặt một cái kính đen và hai tay đeo găng vải đen. Đại tá lật cái xác lên bất mạch, đặt tay mình đến vùng tim anh ta rồi rút ra vẻ ghê tởm. Các ngón tay ông ta dính đầy máu. Cô Blacklock hỏi: "Anh ta bị thương nặng à?" "Tôi e rằng anh ta đã chết. Có thể anh ta đã tự vẫn. Cũng có thể là anh ta vụng về trong khi cầm súng và nó đã bị cướp cò. Để tôi xem kỹ một chút." Đúng lúc đó, như để hưởng ứng lời nói, ánh sáng bừng lên. Với cảm giác như đang sống trong mộng, những người dân làng Chipping Clethern có mặt trong tiền sảnh của khu nhà Little Paddock chợt nhận ra tính chất bi thảm của sự việc. Cái chết đang ở đó, bàn tay của đại tá Easterbrook đỏ những máu, một dòng đỏ thẫm chảy trên cổ cô Blacklock rồi chui xuống ngực. Một người lạ mặt nằm chết đứ đừ trên sàn nhà. Đơn giản là cầu chì bị cháy. Patrick đã quay lại và chưa nói hết câu, đại tá nhấc cái mặt nạ che mặt người chết ra. Cũng phải xem mặt anh ta, dù rằng ít có khả năng có ai trong chúng ta quen anh ta. Anh ta có vẻ còn rất trẻ, và Hammond thì thầm bằng giọng mùi đồng. Rồi đột nhiên có tiếng Dora Banner kêu lên: "Nhưng Letitia, đây là người thanh niên chúng ta đã trông thấy ở khách sạn Royal Spa, vùng Midlandham Well. Cô biết rõ lắm, đấy là anh chàng đã đến đây xin tiền cô để quay về Thụy Sĩ mà. Cô đã từ chối cho tiền anh ta. Cô đã làm đúng, vì rõ ràng đấy chỉ là một cái cớ thôi. Anh ta đã đến để quan sát ngôi nhà. Khi tôi nghĩ là tí nữa thì anh ta đã giết cô." Cô Blacklock không bị bối rối bởi hoàn cảnh cũng như bởi vết thương. Cô nói: "Philippa, đưa cô Banner vào phòng ăn và cho cô ấy uống nửa cốc rượu cô nhắc đi. Còn cháu, Julia, dậy đến buồng tắm và lấy trong tủ thuốc một ít băng dính lại đây. Tôi sợ bị chảy máu nhiều quá. Còn cháu, Patrick, đi gọi cảnh sát ngay đi."